ngón tay chàng nhẹ nhàng xoa lên. Đau không? Vân Yên khẽ khàng lắc đầu, giận chân hơi nghiêng đầu muốn khom người mở chiếc tủ nhỏ. Vân Yên vội giữ chàng lại. Tứ gia muốn lấy gì ạ? Giận chân nói, trong ngăn đầu tiên có một chiếc bình nhỏ màu xanh ngọc, là cao linh lung. Vân Yên chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn khom người xuống lấy ra, đặt vào trong tay giận chân. Giận chân nhẹ nhàng mở nút bình ra, ngón trỏ di chuyển trên miệng bình, nhẹ nhàng đổ ra. Cao linh lung óng ánh trong suốt màu vỏ quýt nhạt trên ngón tay thon dài của chàng vô cùng hút mắt. Chàng kéo cổ tay Vân Yên đến, Vân Yên muốn rút về nhưng bị chàng giữ chặt. Giận chân nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, bôi cao thuốc trong suốt lên vết đỏ, động tác nhẹ nhàng dịu dàng. Vân Yên cảm nhận được cao thuốc lành lạnh dần dần ngấm vào làn da, nàng cúi thấp đầu không nói gì. Đôi tay nhỏ bé của Vân Yên cuộn tròn trong đôi tay to lớn mạnh mẽ của giận chân, chỉ lớn bằng một nửa bàn tay chàng. Bàn tay mảnh rẻ như vậy nhưng lại không mềm mại trắng trẻo như các cô thiên kim tiểu thư. Bởi vì phải giặt quần áo và làm việc dọn dẹp quanh năm suốt tháng nên làn da trắng bệch trong suốt. So sánh với đôi tay sạch sẽ hoàn mỹ không bao giờ dính nước của giận chân, quả là vô cùng tương phản đến tàn khốc. Giận chân tỉ mỉ ngắm cổ tay còn lại của nàng, còn đau chỗ nào nữa không? Vân Yên hơi khựng lại, yên lặng lắc đầu. Bàn tay giận chân chạm tới bên eo nàng, ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống. Chỗ này thì sao? Eo Vân Yên co rúm lại theo phản xạ, nói, không sao ạ. Nhưng cái cau mày trong nháy mắt và sự kìm nén trên sắc mặt vẫn bị ánh mắt nhạy bén của chàng thu vào. Nào, để ta xem. Hô hấp Vân Yên chợt ngừng lại, đè lại ngón tay chàng, thấp giọng nói, tứ gia, để tôi tự làm. Giận chân nhìn chăm chú vào khuôn mặt ấy, chậm rãi gật đầu, nhẹ nhàng đặt bình thuốc nhỏ vào lòng bàn tay nàng, khẽ gập năm ngón tay lại, ý bảo nàng giữ chặt. Sau đó đưa tay nhu hòa khép lại vạt áo ngoài cho nàng, đêm xuống lạnh, nhớ mặc thêm nhiều áo. Sáng hôm sau dậy sớm, Vân Yên đang cài cúc áo cho giận chân đưa tay nhẹ nhàng ôm eo nàng. Vân Yên nhảy cảm rụt người lại, da thịt trong nháy mắt run lên, khuôn mặt thoáng vụt qua vẻ lúng túng, tứ gia. Đôi mắt đen như mực của giận chân đầy thương yêu nhìn vành tai mềm mại đã đỏ bừng của nàng, ngón tay không hề mang theo dục vọng khẽ khàng vuốt ve, không sao buông tay được. Đã khỏe hơn chưa? Vân Yên vội vàng gật đầu nói vâng. Giận chân nhìn nàng, khuôn mặt đong đầy ý cười, nắm tay lại đặt lên môi ho nhẹ mấy cái. Mặc thêm áo vào đi, chúng ta cùng đến xem mảnh đất xây hoa viên. Bởi vì mảnh đất xây hoa viên được Khang Hy ban cho nằm ở ngoại ô phía Tây, nên phải mất một khoảng thời gian mới đến. Giận chân và Vân Yên cùng đi xe ngựa tới. Khi lên xe ngựa, gã sai vặt cung kính khom lưng xuống cho giận chân dẫm lên, đó là hành động sự tôn quý. Lên xe xong chàng xoay người lại đưa tay ra cho Vân Yên. Vân Yên nhất thời ngây người đứng nguyên tại chỗ. Nàng không muốn dẫm lên lưng người khác, nhưng lại không có cách nào để lên xe. Trong giây phút xấu hổ này, trong lòng nàng đã hạ quyết tâm chuẩn bị cố gắng trèo lên. Giận chân cụp mắt xuống, phẩy tay cho gã sai vặt lui ra rồi nhảy xuống xe ngựa, nói với Vân Yên, nào. Bàn tay ôm eo nàng, nhẹ nhàng bế lên, sau đó đặt nàng lên xe. Đã rất lâu rồi Vân Yên chưa ra ngoài, đặc biệt là đi cùng với giận chân trong kinh thành. Tấm rèm cửa sổ xe ngựa tung bay theo làn gió, ngoài cửa xe ánh nắng rực rỡ tươi đẹp. Năm Khang Hy thứ 46, thành Bắc Kinh thái bình thịnh thế, người dân trong thành Bắc Kinh an lạc hưởng phúc. Sự hạnh phúc trên khuôn mặt họ khiến Vân Yên muốn ngắm nhìn mãi không thôi, ánh mắt một lúc lâu sau mới rời đi. Bỗng nhiên Vân Yên cảm thấy gò má mình nóng lên, giật mình muốn nghiêng đầu lại thì chạm phải khuôn mặt của giận chân, đành phải lùi ra một chút, nhận ra chàng cũng đang nhìn ra phía ngoài cửa sổ, sắc mặt vẫn không thay đổi, dường như cũng nhìn ra những gì trong lòng Vân Yên suy nghĩ. Sự cao quý và dịu dàng giữa hai đầu lông mày hơi ngưng lại, kỳ lạ kết hợp lại với nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, du thuyền 1, trích dẫn. Trên con đường nhỏ bên ngoài cửa sổ, chiếc lò trắng trước quầy hàng đang bốc khói nghi ngút, đám trẻ con sôi nổi rộn rã vây xung quanh. Người bán hàng đứng sau bếp lò nở nụ cười hiền hậu, dùng môi vẽ hình gì đó lên bàn, làn khói mờ ảo che khuất khuôn mặt của anh ta. Vân Yên nhìn vô cùng say sưa, cho đến khi bọn họ biến mất trong tầm mắt. Người bán hàng kia cũng chín chắn hơn rồi. Vậy còn đứa bé đó thì sao? Năm đó cậu nhóc muốn vẽ bức tranh đường hình Vân Yên, bây giờ cậu nhóc đã cao bao nhiêu rồi? Dáng vẻ ra sao rồi? Vân Yên phục hồi lại tinh thần, nhận ra ánh mắt của Dận Chân đã từ ngoài cửa sổ quay trở về khuôn mặt nàng, liền cúi thấp đầu. Càng đến gần ngoài ô phía tây, bầu không khí càng trong lành. Cảnh vật xung quanh thu vào trong tầm mắt hấp dẫn muốn nhìn mãi không thôi. Khi xuống xe, Dận Chân ôm eo Vân Yên bế khỏi xe ngựa, nhẹ nhàng đặt xuống. Vân Yên vừa mới đứng vững, tầm mắt bao quát xung quanh, trong lòng xúc động, tinh thần thoải mái thanh thản. Mảnh đất này, trong con mắt của những người tinh tường quả thật là non nước hữu tình, là mảnh đất vô cùng tốt được ông trời ưu đãi. Nơi đây là khu đất triều đại trước để lại, giống như một mảnh ngọc chưa mài tuyệt đẹp có giá liên thành, chỉ đợi người có tài năng chắc tuyệt đến khai phá sức hấp dẫn khuynh thế của nó. Dận Chân đứng một lát thì có nô tài tiến đến chào đón thỉnh an. Dận Chân phẩy tay, rồi cất bước đi vào. Vừa mới đi được một bước, chợt quay người lại nhìn Vân Yên vẫn đứng nguyên tại chỗ, khóe môi bất giác cong lên. Vân Yên, hai người được dẫn vào trong, Dận Chân thuận tay lấy bản vẽ hoa viên từ tay hạ nhân, sau đó đứng nói chuyện với một vài người đàn ông trẻ tuổi. Ngón tay thon dài của chàng thỉnh thoảng chỉ vào một điểm nào đó trên bản vẽ, có khi thì ngẩng đầu lên chỉ về một nơi nào đó non xanh nước biếc phía xa xa. Trên khuôn mặt trầm tĩnh nghiêm túc và chuyên chú đến gợi cảm. Vân Yên vẫn đứng sau lưng Dận Chân, lặng yên nghe bọn họ bàn bạc về thiết kế xây dựng hoa viên, thưởng thức tài hoa của những nhà thiết kế thời cổ đại. Ánh mắt thỉnh thoảng dừng trên khuôn mặt góc cạnh của Dận Chân. Không ai biết rằng, chỉ là một nô tài soàng xĩnh không đáng để mắt tới như vậy lại có thể nghe hiểu những điều bọn họ nói. Dận Chân gật đầu, rồi hơi phất tay. Những người đàn ông trẻ tuổi đó lui xuống. Chàng xoay người lại, gió xuân phủi bay tà áo chàng, lại đây. Vân Yên đi theo Dận Chân vào trong mảnh đất xây hoa viên, càng đi vào sâu tầm mắt càng được mở rộng. Lúc này Vân Yên mới nhận ra nơi này lại rộng đến vậy, dù bây giờ mới bắt đầy xây nhưng đã mang đậm khí chất hoàng gia. Hồ nước lớn được đánh dấu trên bản vẽ xuất hiện trước mắt nàng, nhưng đường cong trên bản vẽ sao có thể tuyệt đẹp như nàng đã hình dung. Dòng nước màu xanh biếc giống như một viên trân châu quý giá, quả thật là dùng ngọc bích để khảm lên một vùng rộng lớn. Dận Chân kéo Vân Yên đến bên bờ hồ, nàng mới hoàn hồn nhìn chiếc thuyền tinh xảo trước mặt, thân thuyền màu đỏ sẫm, hoa văn được chạm rỗng tinh tế, rọi bóng xuống hồ nước trong ánh nắng ngày xuân, rực rỡ rạng ngời. Dận Chân vén áo bào bước lên thuyền, sau đó đỡ Vân Yên lên, con thuyền mới chậm chậm rời khỏi bờ, xuôi theo dòng nước đến nơi non xanh nước biếc tĩnh mịch. Dận Chân lặng yên đứng ở đầu thuyền, cầm bản vẽ trong tay, ánh mắt xa xăm. Bóng lưng chàng đơn độc cứng cỏi, tà áo bay trong gió, đẹp tựa như trong tranh. Vân Yên không vào khoang thuyền, cũng không đi lên làm phiền chàng. Bóng dáng gầy gò nhỏ bé của nàng đứng chếch trên mạn thuyền phía sau chàng, quay đầu ngắm nhìn một màu xanh gì ở hai bên bờ, dưới ánh nắng mùa xuân, giữa nước và trời muôn màu muôn vẻ như trong một giấc mộng. Thuyền đi vào trong núi, xung quanh là những hòn đảo nhỏ nằm rải rác. Những ngợn sóng lăn tăn khi con thuyền rẽ sóng cũng khiến nàng nhìn đến chăm chú, tim đập loạn nhịp. Nhưng suy nghĩ không biết đã phiêu dạt đến nơi nào. Một đôi tay bỗng nhiên nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, Vân Yên giật mình cơ thể cứng đờ, vành tai đã đỏ ửng, đến cả lông tơ trên người cũng dựng đứng lên, xoay nửa người lại muốn lùi ra. Nhưng lồng ngực ấm áp vững chãi đã dán lên cơ thể nàng, mang theo sự thân thiết dịu dàng nhưng không được phép chối từ. Không quá chặt, nhưng cũng không quá hờ hững. Dận Chân ngầm chấp nhận sự chống cự của Vân Yên, nửa ôm người nàng, cúi đầu đặt cằm lên đỉnh đầu ấy. Thích nơi này không? Giọng nói chàng vẫn trầm thấp đến vậy, trong trẻo như thế. Vân Yên hơi nghiêng mặt gật đầu, muốn xoay người lại nhưng giận chân đá ôm chặt thắt lưng. Vậy sau này chúng ta sẽ đưa Tứ Nghi Đường đến đây nhé. Xuân Nghi Hoa, Hạ Nghi Phong, Thu Nghi Nguyệt, Đông Nghi Tuyết, Tứ Nghi Nhân Gian, một. Giọng chàng trầm thấp giống như thi nhân đang ngâm nga một câu thơ về thiên nhiên, tình cảm, du dương, nhẹ nhàng, ấm áp xiết bao. Hơi thở của chàng thổi qua tai Vân Yên, vô tình nhưng lại giống như cố ý, những nơi hơi thở đi qua đều khẽ khàng run rẩy. Ánh mắt giận chân chạm tới làn da mịn màng hơi ửng đỏ phía sau tai, đặt môi mình lên đó, nhẹ nhàng hôn. Đầu lưỡi chàng lướt qua nơi lõm mềm mại phía sau tai, rồi ngậm hờ vành tai xinh xắn cong cong như vỏ sò. Tư vị thật khó nói, quyến rũ đến kỳ lạ. Chàng đột nhiên thân mật như vậy khiến trong người Vân Yên như có một dòng điện mạnh xẹt qua. Vân Yên giật nảy mình, cả cơ thể run rẩy, tiếng nghẹn ngào không ngăn được bật khỏi đôi môi, tứ gia. Chàng ôm nàng vào lòng, gò má dán chặt vào gáy nàng. Chàng hôn mạnh, đầu lưỡi như mang theo dòng điện, theo bản năng liếm từ vành tai, dần dần đi sâu vào trong tai. Tiếng nức nở tắc nghẹn nơi cổ họng. Trong cơ thể Vân Yên có thứ gì đó căng cứng giống như sợi dây đàn, trong nháy mắt đứt thành từng mảnh, lửa nóng như giống như từng cơn thủy triều đột ngột đánh úp tới hành động của người đàn ông trong khung cảnh núi sông tươi đẹp đến giường vậy còn mê người hơn cả hoan ái giữa những người bình thường. Vân Yên run rẩy đứng không vững, đầu óc choáng váng giống như viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ phẳng lặng tạo thành những con sóng lăn tăn, đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Nhưng không dám lớn tiếng gọi chàng, trên đầu thuyền trống vắng không người có thể nghe thấy rõ ràng tiếng mái chèo khua thành từng nhịp của người lái nơi cuối thuyền. Nụ hôn của giận chân vẫn dai dẳng, thiêu đốt từng nơi đi qua. Rồi đôi môi chàng rời đi, bàn tay xoay người Vân Yên lại. Vân Yên tưởng rằng chàng cuối cùng cũng buông tay, muốn đẩy chàng ra, nhưng hai chân như bị rút hết sức lực. Nàng lảo đảo rồi mới phát hiện ra mình sắp ngã về phía sau. Giận chân tỉnh lại trong cơn mê say, trong nháy mắt nhanh chóng bắt lấy tay nàng. Trên đầu thuyền có hai bóng dáng cùng rơi xuống hồ, tõm một tiếng. Bọt nước tung bay trong khoảng không trong phút chốc nước hồ mát lạnh vây xung quanh Vân Yên. Một khắc này tất cả những sợ hãi hoảng loạn xâm chiếm tâm trí nàng. Nàng cảm nhận được cơ thể mình đang chìm xuống. Nước ở xung quanh đè ép màng nhĩ và suy nghĩ. Một giây đồng hồ này dài tưởng như một thế kỷ. Nhưng bàn tay người ấy vẫn chưa từng buông khỏi cổ tay nàng. Nàng nhận ra cơ thể của mình đang được ôm chặt rồi kéo lên. Mở mắt ra là nhìn thấy khuôn mặt của chàng. Trong làn nước trong trẻo, chỉ là một cái chớp mắt như vậy. Chàng bơi tới, một tay nâng nàng lên, rồi đôi môi áp xuống, truyền không khí vào. Lửa nóng, lạnh buốt. Chàng ôm chặt nàng vào lòng, hai người nổi trên mặt nước, thở mạnh từng hơi. Tay chàng đặt bên eo nàng, để hai chân nàng vòng qua lưng mình, rẽ làn nước, bơi đến bên chiếc thuyền. Dưới ánh mặt trời, những giọt nước chảy xuống từ tóc và gò má hai người, óng ánh lóa mắt. Con ngươi trong đôi mắt chàng giống như đá vỏ chai, hai, vừa sâu thẳm như đại dương vừa tuyệt đẹp đến hoàn hảo. Vân Yên nhẹ nhàng thở ra từng hơi, lúng túng cắn môi. Hai chân vẫn vòng qua bờ eo gầy của chàng, hơi run rẩy. Các nô tài trên thuyền hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch muốn xuống, nhưng giận chân đưa tay ra ngăn cản. Trên khuôn mặt chàng nở nụ cười lạnh lùng, khiến lòng người kinh hãi. Hết chương 86, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, du thuyền. Hai, cuối cùng hai người cũng được kéo lên thuyền, mái tóc Vân Yên đã xóa tung, giống như chú chim nhỏ bị rơi xuống nước, chú chim với đôi cánh ướt sũng được giận chân bế vào trong khoang thuyền. Khoang thuyền xa hoa đẹp đẽ giống như một gian phòng, bình phong, chiếc bàn, ghế ngồi, giường chiếu và tấm chăn mềm mại, tất cả đều vô cùng tinh xảo và ấm áp. Nhưng khi cánh cửa giữa trong và ngoài khoang thuyền được kéo vào, không gian bỗng trở nên bí bách, yên tĩnh và ngăn cách tuyệt đối với thế giới bên ngoài. Quần áo lạnh lẽo ướt đẫm dính sát vào làn da khiến da gà nổi lên. Nàng run lẩy bẩy từng cơn, nhưng không biết trái tim và cơ thể, nơi nào mới đang run rẩy. Chỉ trong tích tắc, Vân Yên vẫn đang trong cơn mơ màng được Dận Chân đặt xuống chiếc giường mềm mại trong khoang thuyền. Dận Chân đặt nàng xuống, rồi đi đến chiếc tủ âm tường. Từng giọt nước trên sợi tóc rơi xuống hàng mi, nàng đưa tay muốn gạt đi. Dận Chân quay trở lại bỗng giữ chặt tay nàng, chiếc khăn lớn trắng tinh mềm mại phủ lên khuôn mặt Vân Yên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trên má nàng. Đôi tay cầm chiếc khăn dệt bằng bông ấy dịu dàng giống như đôi tay của người yêu. Chiếc khăn lớn mềm mại rời khỏi tầm mắt Vân Yên, phủ lên đỉnh đầu, nhẹ nhàng lại có đôi chút chật vật lau sạch mái tóc cho nàng. Vân Yên mở mắt ra, nhìn thấy Dận Chân trước mặt, chiếc áo màu xanh thẫm chàng mặc đã ướt đẫm, dính sát vào lồng ngực cường tráng và rộng lớn của chàng, ở hai bên thái dương còn có những giọt nước chảy xuống. Trong lòng nàng nhói lên, Vân Yên bỗng hoàn hồn, vội vàng mím môi đè bàn tay chàng lại. Tứ gia, để tôi tự làm. Bàn tay đang lau tóc cho Vân Yên vẫn không dừng lại, gạt những sợi tóc trên cổ nàng ra, dùng khăn bông bọc kín cơ thể gầy gò của Vân Yên lại. Chỉ một động tác đơn giản như vậy nhưng lại vô cùng ân cần. Quần áo ướt hết rồi, mau đi thay đi. Vân Yên kinh ngạc ngẩng đầu, cơ thể hơi co rúm lại theo bản năng, vội vàng nói, thật sự không sao đâu ạ, lát nữa quần áo sẽ tự khô thôi. Không phải là nàng không muốn thay quần áo, nhưng quan trọng là khi ra khỏi cửa nàng đâu biết hôm nay mình sẽ nơi xuống nước mà mang quần áo theo. Đúng là nhà đã dột lại còn gặp phải mưa to. Hoa vô đơn chí, Dận Chân cũng không bận tâm, nghiêng đầu nhét một bộ quần áo sạch vào tay nàng. Trên thuyền chỉ chuẩn bị quần áo của ta, nàng thay tạm vào đi, ta sai người đi tìm quần áo nữ. Nàng mặc quần áo của tứ gia sao? Vân Yên cúi đầu nhìn chiếc áo màu xanh nhạt rộng thùng thình trong tay mình, sau đó nhìn chàng vẫn đang mặc bộ quần áo sũng nước. Đề nghị này của chàng quả thật khiến người khác phải đau đầu. Vân Yên cắn môi, tứ gia, để tôi giúp gia thay quần áo trước đã. Dận Chân nghe xong, chưa chờ nàng dứt lời đã ôm nàng lên, cúi đầu nhìn nàng, vậy nàng thay, ta cũng thay. Giọng nói chàng trầm thấp từ tính, mang theo sự thân mật săn sóc được lắng đọng trong những năm tháng hai người ở bên nhau. Nghe lời ta, sức khỏe nàng không tốt, cứ như thế này lại bị cảm lạnh mất. Vân Yên cảm thấy lúng túng, Dận Chân nửa kéo nửa ôm nàng vào căn phòng nhỏ đằng sau tấm bình phong, sau đó chàng mở cửa đi ra ngoài. Lúc này Vân Yên mới cảm nhận rõ ràng cảm giác dinh dính và lạnh lẽo của quần áo trên làn da, vô cùng khó chịu. Vân Yên cố gắng đứng vững dù hai chân đã mềm oạt, nàng đứng dựa vào cánh cửa, chậm chậm tháo cúc áo dưới cổ, cởi chiếc áo đã ướt sũng từ trên người xuống. Làn da trần trụi trong không khí run lên, chiếc yếm màu đỏ thẫm dính sát trước ngực và eo, bởi vì lạnh nên hai nụ hoa kiều diễm đã hơi đứng lên, dưới lớp vải đường cong mềm mại thoát ẩn thoát hiện. Vân Yên cắn môi nghe tiếng động rất nhỏ bên ngoài khi chàng thay quần áo, bỗng cảm thấy bất lực. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, tay phải cầm chiếc khăn mềm Dận Chân đưa cho, tay trái vòng ra sau lưng cởi dây buộc của chiếc yếm. Dây buộc đỏ thẫm từ bờ lưng trắng ngần rơi xuống, chỉ còn lại chiếc dây được buộc trên cổ. Vân Yên kéo chiếc khăn bông đã ngấm nước xuống, tay phải cầm khăn mềm thấm sạch nước. Từ ngực cho đến eo, chất vải mềm mại chạm vào cơ thể tạo cảm giác rất dễ chịu, vũ vì làn da đang run rẩy do những giọt nước, cơ thể dần trở nên khô ráo. Vân Yên cởi quần dài xuống, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nàng không dám chần chừ, chỉ lau qua loa vài cái rồi mặc bộ quần áo màu xanh nhạt của Dận Chân vào. Quần áo mặc trong của chàng to gấp đôi quần áo của nàng, Vân Yên mặc quần áo của chàng vào người, tuy rộng thùng thình nhưng rất mềm mại. Vạt áo dài phủ tới tận mông nàng, nhẹ nhàng che lên chiếc đùi mảnh khảnh, giống như là một chiếc váy vậy. Trên mặt vải tỏa ra mùi hương thoang thoảng, quen thuộc và thân thiết. Ngoài cửa vang lên tiếng gọi của Dận Chân, Vân Yên luống cuống, vội vàng mặc quần vào, nhưng chiếc quần quá dài, nàng vấp một cái cả người loạng choạng. Dận Chân nghe thấy tiếng động bên trong, sốt ruột gấp gáp gõ cửa, sao thế? Vân Yên mặc bộ quần áo màu xanh nhạt rộng quá khổ nửa ngã nửa nằm sấp trên tấm thảm đằng sau cánh cửa, mái tóc hơi rối xóa trên bả vai, cảnh đẹp hiện ra từ khe hở dây buộc chiếc yếm màu đỏ thẫm trên cổ, làm nổi bật lên làn da trắng ngần mịn màng. Cổ họng giận chân hơi khô, chàng chỉ mặc chiếc quần dài màu trắng ngà, vội bước đến đỡ nàng dậy, sao lại ngã rồi? Vân Yên hơi lúng túng đẩy lồng ngực trần của chàng ra, trong lòng vừa không biết phải làm sao, lại vừa chán nản tủi thân. Nàng vội vàng kéo chiếc áo trong màu xanh nhạt rộng thùng thình lên che kín người, đôi chân mảnh khảnh nằm trong ống quần rộng quá khổ. Bộ quần áo này thật sự làm cho nàng đau đầu. Giận chân cúi đầu nhìn Vân Yên đang mặc quần áo của mình, vóc dáng nhỏ xíu xinh xắn. Dưới cổ áo bên ngực trái nàng thấp thoáng vết sẹo màu hồng mờ mờ, chạm vào trái tim chàng khiến nó vừa mềm mại lại vừa đau đớn. Chàng nhẹ nhàng ôm nàng dậy, gạt những sợi tóc bên thái dương nàng ra, cầm chiếc khăn bông phủ lên đầu nàng nhẹ nhàng lau, lau khô tóc xong ta giúp nàng bôi thuốc. Vân Yên sợ hãi ngẩng đầu, gì ạ? Giận chân dùng hai đầu chiếc khăn bông kéo đầu Vân Yên đến gần mình, trong phút chốc nàng bị động dựa vào bả vai ấm áp vững chãi của chàng, ta đã làm vậy từ rất lâu rồi. Giọng nói của chàng nhỏ đến nỗi dường như không thể nghe thấy. Trên đường quay trở lại kinh, khi ấy nàng vẫn đang hôn mê, ta sao có thể để người khác bôi thuốc cho nàng. Chiếc áo rộng quá khổ màu xanh nhạt bằng tơ lụa cao cấp được tuột xuống đến bả vai, mái tóc dài được vén sang vai trái, bên phải lộ ra chiếc gáy, đầu vai và xương quai xanh mảnh khảnh, làn da trắng ngần quyến rũ hiện lên trong không khí, các khớp xương nhỏ bé nhưng không hề thiếu những đường cong mềm mại. Chiếc dây buộc yếm màu đỏ sẫm vẫn hờ hững đi qua xương qua xanh, tùy tiện thắt thành một cái nút sau cổ, rủ xuống làn da ở sau lưng. Vết thương ở bên ngực phải vô cùng chói mắt, đối xứng với vết đau màu hồng nhạt phía sau lưng, tuy đã mở nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Hình dạng của vết sẹo hoàn toàn lọt vào trong đôi mắt đen như mực. Vân Yên cắn môi, quay đầu lại. Cơ thể bị chàng nửa ép nửa dụ áp vào trong lồng ngực mình, nàng không ngăn nổi những cơn run rẩy của mình, hai gò má cũng trở nên nóng bừng. Giận chân của ngày hôm nay vô cùng cố chấp đối với việc bôi thuốc. Chàng cúi đầu cẩn thận quan sát vết sẹo của nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn lên nó, dòng điện xẹt qua hai người, đến hô hấp cũng ngừng lại. Giận chân điều chỉnh lại hơi thở của mình, giọng nói đã hơi khàn khàn. Thuốc trị sẹo cũng có hiệu quả đấy, kiên trì bôi thêm 1-2 năm nữa chắc sẽ mờ hơn. Ngón tay chàng dán trên vết sẹo của nàng, vô thức vuốt ve. Từng đầu ngón tay tinh tế của chàng như nổi lửa, Vân Yên sợ hãi không biết phải nói gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, Du Thuyền 3. Giận chân cúi đầu nhìn khuôn mặt của Vân Yên, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, giống như vừa dỗ dành vừa vỗ về. Chàng bế nàng đến tấm thảm trải giữa khoang thuyền, kéo một ngăn của chiếc tủ nhiều ngăn ra, bên trong bày la liệt mấy chiếc bình nhỏ màu sắc rực rỡ. Chàng tiện tay lấy một chiếc bình nhỏ màu xanh biếc, Vân Yên nhận ra đó là bình phục ngấn cao, thuốc trị sẹo. Giận chân mở nút chiếc bình, dùng ngón tay quệt chất cao sền sệt óng ánh, nhẹ nhàng bôi lên vết sẹo trên lưng Vân Yên. Chàng nhẹ nhàng chậm chậm vuốt ve, chăm chú và cẩn thận. Hai cảm giác đối lập lạnh như băng và nóng như lửa từ đầu ngón tay và làn da của chàng truyền sang. Vân Yên hơi quay nửa đầu, cắn môi để không bật ra thành tiếng. Không chỉ là ngón tay, thậm chí cả những nơi khác trong lòng bàn tay cũng như có như không lướt qua lưng Vân Yên. Cảm giác tê dại khiến da lưng nàng run rẩy như một sự giày vò khó nói lên lời. Cảm giác này còn chưa kết thúc, bàn tay Giận chân đã dừng lại, sau đó chàng hơi nâng bả vai đang run rẩy của nàng lên, thoa nhẹ cao lên vết thương trước ngực. Khoảng cách gần trong gang tấc, Vân Yên có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nơi cánh mũi chàng càng lúc càng nặng nề, cùng với tiếng tim đập thình thịch càng lúc càng nhanh trong khoang ngực mình. Chàng dùng ngón tay nhẹ nhàng cởi dây buộc áo trước ngực, vết sẹo từ từ lộ ra, thuốc bôi trên các đốt ngón tay chàng nhẹ nhàng thấm vào da thịt. Cùng với ngón tay bôi thuốc của chàng, ngón trỏ đang tháo dây áo cũng không hề ngừng lại. Dây buộc màu đỏ thẫm hơi rung lên, bàn tay nhẹ nhẹ vuốt ve làn da trên chiếc cổ mảnh khảnh. Lặp đi lặp lại, mê mải rong ruổi, không hề có điểm dừng. Thuốc bôi đã hoàn toàn tan, không còn chỗ nào chưa bôi, nhưng đầu ngón tay chàng vẫn còn lưu luyến không muốn rời xa. Vân Yên nhắm chặt mắt lại, Hàng lông mi mềm mại hơi cau vào, chờ đợi bàn tay chàng rời đi, nhưng bỗng nhiên nàng cảm thấy cơ thể mình run rẩy. Động tác đang bôi thuốc bỗng chốc biến thành động tác vuốt ve. Vân Yên giật mình sợ hãi mở to mắt, rụt vai lại, muốn kéo vai áo rộng thùng thình lên, nhưng cánh tay bị chàng đè lại, cả cơ thể nàng bị chàng ôm cứng. Cảm xúc mệt mỏi và phức tạp thoáng chốc lùa ra xâm chiếm tâm trí, những thứ trước mắt bỗng nhòa đi, cơ thể không ngừng giãy giụa. Dận Chân nhận ra sự mệt mỏi và sợ hãi của nàng, dịu dàng đè cánh tay đang giãy giụa lại, nhẹ nhàng ôm chặt nàng vào trong lòng, cẩn thận khép vạt áo vào để che kín da thịt nơi bả vai, nâng bờ vai mảnh khảnh của nàng lên, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên ấn đường. Được rồi, đừng sợ. Môi chàng lại hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng, sau đó kéo chân nàng ra, thấy đôi mắt nhỏ xíu của nàng thọt lỏm trong ống quần dài, liền đưa tay sắn ống quần lên. Vân Yên rụt chân lại, mắt cá chân nằm gọn trong bàn tay chàng. Trong đôi mắt đen như mực sáng ngời của Dận Chân ẩn chứa ý cười như có như không, chàng nắm lấy mắt cá chân gầy gò của nàng, không tốn chút sức nào kéo nàng lại gần mình. Vân Yên không biết phải làm sao đành để mặc chàng sắn ống quần cho mình. Dận Chân vụng về giúp nàng sắn ống quần, trên khuôn mặt chăm chú còn có cả sự nghiêm túc khoan thai hàng ngày, thậm chí còn có thêm một chút gì đó trẻ con. Các đầu ngón chân Vân Yên đều co quắp lại, khó khăn chờ đợi chàng làm xong. Sau đó chàng đi lấy hai viên thuốc chống cảm lạnh để hai người cùng uống. Vân Yên kéo tay áo dài thõng lên, cảm thấy quần áo chàng trên người mình giống như lớp da thứ hai dán trên cơ thể, trái tim mới dần dần trở về vị trí ban đầu. Dận Chân cũng đã mặc xong áo trong, tùy ý cài vài cái cúc. Vân Yên ôm đầu gối ngồi trên thảm, mái tóc nửa khô nửa ướt xõa xuống. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng rào rào. Dận Chân cũng nghe thấy tiếng động này, thuận tay mở cửa sổ chạm hoa ra mưa rào rơi xuống mặt hồ, ngăn cách với non xanh nước biếc, mây mù lượn lờ ngoài kia. Nơi đây mưa bụi mông lung, sóng gợn lăn tăn. Hai người đều không hẹn mà cùng cảm thán về cảnh đẹp chốn nhân gian này. Trời đất yên tĩnh như thể ngăn cách với thế giới bên ngoài, chỉ còn lại tiếng mưa xuân sàn sạt đánh vào mạn thuyền, và cũng chỉ còn lại hai người họ. Xuân vân đạm đãng mãn bình hồ, miểu miểu yên ba tiếp lục vu. Phương điện vụ quá hoa cạnh tiếu, hòa kiều phong khởi liễu tương phù. Oanh ca điểu ngự thiên nhiên khúc, thủy tú sơn thanh tự tại đồ. Thắng cảnh dĩ siêu trần thế giới, hà tu giá hải phóng bồng hồ. Một, sau này, ở đây sẽ xây đảo, xây chín hòn đảo đi, không cái nào giống cái nào, mượn cảnh, hai, lẫn nhau. Sau đó xây cầu nối liền các đảo lại, bên trên sẽ treo đèn lưu ly, mỗi khi gió thổi qua đèn sẽ đung đưa. Khi trời mưa, chúng ta có thể đứng trong hiên thưởng thức gió mát ngắm cảnh mưa. Khi màn đêm buông xuống, chúng ta có thể ngắm trăng sáng. Vân Yên, nàng thấy đặt tên là Cửu Châu Thanh Yến thì thế nào? Đôi mắt như chim ưng của Dận Chân bỗng sáng ngời, ngay cả đất trời cũng biến sắc. Chàng cứ khoan thai như vậy mà ngâm thành một bài thơ thất ngôn đường luật tuyệt diệu, vừa nhanh chóng diễn tả suy nghĩ của mình, vừa từ cửa sổ quay đầu lại nhìn Vân Yên phía sau. Vân Yên ngồi trên tấm thảm, tưởng tượng nơi bồng lai tiên cảnh chốn nhân gian chàng đang miêu tả, không thể không gật đầu, trong lòng tán thưởng nhạy cảm và tài năng của chàng trong nghệ thuật vườn cảnh. Hai người nói chuyện câu được câu trăng, bầu không khí ấm áp thoải mái. Vân Yên nói rất ít, chủ yếu chỉ gật đầu nói vâng, nhưng sự thấu hiểu nơi chân mày và khóe khiến nét mặt Dận Chân dịu dàng hơn rất nhiều. Trong đầu chàng bỗng lóe lên ý tưởng kỳ diệu, hoa thơm cỏ lạ sẽ tràn ngập bốn phía. Một lát sau, Dận Chân nhẹ nhàng vỗ tay, người bên ngoài đưa hộp cơm vào, xem ra đã hâm nóng lại. Dận Chân bày điểm tâm ra, bảo Vân Yên ăn một ít để lót dạ. Buổi chiều Vân Yên vừa đứng trên đầu thuyền lại vừa rơi xuống nước, rồi còn phải thay quần áo bôi thuốc. Quả thật dạ dày nàng đã trống trơn. Nàng cầm đũa lên, nhưng một thói quen đã hình thành từ lâu lại khiến nàng do dự. Cuối cùng nàng vẫn gắp một miếng bánh bột ngô đặt vào trong bát Dận Chân. Khuôn mặt chàng vẫn lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn miếng bánh, nhưng trong đôi mắt sáng ngời. Sau đó hơi hạ cằm xuống bắt đầu ăn. Vân Yên cúi đầu cắn một miếng bánh bột ngô, vành tai đã ửng đỏ. Bao nhiêu năm hầu hạ chàng dùng cơm, gắp bánh còn phải xấu hổ như thế này sao? Trong khoang thuyền vô cùng yên tĩnh, giống như cả trời đất chỉ còn lại mỗi con thuyền nhỏ này. Sau khi ăn xong điểm tâm, Dận Chân ngồi xếp bằng trên thảm, yên lặng lần chàng hạt trong tay. Vân Yên quỳ gối phía sau giúp chàng xóa tóc, nhẹ nhàng lau khô, vì không có lực nên nàng dùng ngón tay cẩn thận chải mượt. Sau đó tết lại như cũ không ai nói câu nào. Sự yên lặng trong giờ phút này giống như hai người không nhiễm chốn hồng trần. Cơn mưa ngoài cửa sổ dần dần ngừng lại, ánh mặt trời như xé tan màn đêm xuyên qua những đám mây mờ mịt chiếu sáng mặt hồ. Vân Yên cũng thắt nút cuối cùng của dây buộc tóc trong tay. Bên ngoài khoang thuyền vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, gã sai vặt đưa một bộ quần áo nữ mới tinh vào. Dận Chân hơi cau mày, quay người lại nắm chặt tay Vân Yên. Đi thay đi. Vân Yên gật đầu, cầm bộ quần áo đi vào gian phòng bên trong. Khi đi ra ngoài, Dận Chân đã thay xong áo bào màu xanh thẫm, khuôn mặt trầm tĩnh, thần sắc ung dung, không có chút gì dáng vẻ vừa mới rơi xuống nước. Vân Yên cũng chải xong đầu, bộ quần áo rất vừa với vóc dáng nàng, sắc mặt nàng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Thuyền cập bờ, sau khi xuống thuyền, Dận Chân dặn dò với hạ nhân vài câu, sau đó ra khỏi vườn, xe ngựa vẫn chờ ở bên ngoài. Vân Yên đi theo sau chàng, yên lặng không nói gì, trên khuôn mặt không nhìn ra tâm tình của nàng. Trên đường quay trở về, Dận Chân vẫn lần chàng hạt, không biết đang suy nghĩ những gì. Vân Yên thì càng trầm lặng hơn, cơ thể nhỏ bé co lại, nét mặt tràn ngập sự mỏi mệt. Trong đầu nàng vẫn quanh quẩn lời bẩm báo lúc nãy nghe thấy trong khoang thuyền. Hôm nay thái y bắt mạch phát hiện Đích Phúc Tấn đã có thai hơn 2 tháng, nhưng cái thai hình như không ổn, sợ rằng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, tình không thể tỉnh trong lúc mơ màng, Vân Yên nhớ tới khuôn mặt nhỏ bé tròn xoe bụ bẫm của Hoàng Huy. Nhưng đó chỉ là hình ảnh trước đây mà thôi. Trên đường quay trở về xe ngựa đi nhanh hơn. Sau cơn mưa bầu không khí trở nên tươi mát trong trẻo. Phía tây mặt trời dần dần lặn xuống. Những người bán hàng rong trên phố đã bắt đầu dọn hàng. Vân Yên vén rèm cửa sổ lên. Tiếc nối nhìn con đường nàng và Hoàng Huy đã từng đi qua. Nơi đó có những món ăn vặt. Có những nụ cười vui vẻ. Là những ngày tháng bình thường nhưng tĩnh lặng. Người dân đã làm xong công việc của mình chuẩn bị trở về nhà. Các con phố dần dần vắng vẻ. Vân Yên bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Giống như hồi bé khi chơi trò truyền khăn tay, ngồi trong đám bạn nhưng Vân Yên như người vô hình. Đó là điều đáng sợ đến cỡ nào. Mệt quá, mệt mỏi quá. Một cánh tay quen thuộc choàng qua cổ Vân Yên, nắm lấy cằm nàng. Chàng nhẹ nhàng dựa vào lưng Vân Yên, nàng không nhúc nhích. Hai người cứ duy trì tư thế như thế, không cử động cũng nói chuyện. Dần dần Dận Chân ôm Vân Yên dựa vào ngực mình, Vân Yên cũng không còn sức lực cứ thế dựa vào người chàng. Thằng bé vẫn rất khỏe mạnh, Hoàng Huy ấy. Dận Chân mở miệng nói, đây là lần đầu tiên trong mấy năm qua chàng nói về Hoàng Huy. Mỗi một lần gửi thư, nó đều hỏi thăm nàng. Cơ thể Vân Yên run lên, nhắm chặt mắt lại. Từ tận trong lòng nàng thở ra một hơi, nhưng lời muốn nói không cách nào thốt lên được. A ca, chắc cao hơn rồi nhỉ? Nàng nghẹn ngào, Dận Chân thủ thỉ bên tai nàng, ừ, cao hơn rất nhiều. Xe ngựa đi vô cùng vững vàng, ở nơi không được gọi là rộng rãi lắm bánh xe tạo thành âm thanh rất có quy luật. Đường phố bên ngoài cửa sổ dần lui về phía sau. Vân Yên, nàng có nhớ lần đầu tiên khi chúng ta gặp nhau không? Vân Yên hơi sững sờ, suy nghĩ như đang bay xa đến phương trời nào. Ngày đó là sinh nhật 3 tuổi của Hoàng Huy. Đầu Dận Chân nhẹ nhàng cọ lên cổ Vân Yên. Ừm, không phải. Vân Yên hơi cau mày, Dận Chân nói tiếp. Hơn nữa, nàng trốn tới trốn lui vẫn trốn vào tứ nghi đường. Vân Yên ngẩn ngơ, chợt nhớ ra hóa ra năm đó không chỉ nàng trốn sau cây ngô đồng nhận ra chàng, mà chàng cũng... Dận Chân cùng đưa mắt ra ngoài cửa sổ, thì thầm bên tai nàng, nàng cũng nghe thấy. Hàng mi Vân Yên khựng lại, thở dài trong lòng cũng không che giấu hết được sự mỏi mệt. Tứ gia, chuyện hôm qua tôi nói là nghiêm túc. Dận Chân không nói gì, nhưng cánh tay ôm Vân Yên từ từ chặt hơn, Bàn tay to lớn nắm chặt hai tay nàng đang đặt trước người. Chúng ta về nhà thôi. Quay trở về phủ, Vân Yên mệt mỏi cũng dần tỉnh táo hơn. Nàng yên lặng đi theo Dận Chân đến nhà chính, không né tránh điều gì, tất cả vẫn như bình thường. Đích Phúc Tấn Na Lạp Thị năm nay đã gần 30 tuổi, nhưng tình hình có vẻ không tốt lắm. Dận Chân hỏi kết quả chẩn đoán, an ủi mấy lời, tất nhiên không cần nói chi tiết cũng biết. Sau khi trở về Tứ Nghi Đường, Vân Yên lập tức cầm bộ quần áo ướt sũng vào trong sân giặt. Dận Chân ngồi một mình sau bàn vẽ lại sơ đồ phác thảo, chép lại câu thơ, lần gầy chàng hạt. Màn đêm dần dần buông xuống, Vân Yên phơi xong quần áo rồi quay trở lại phòng. Nàng vào phòng ngủ chuẩn bị trải giường chiếu. Đang định thắp chiếc đèn ở đầu giường, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân. Vân Yên quay người lại, thấy Dận Chân đứng trong bóng đêm, chỉ có ánh trăng mờ mờ xuyên qua song cửa sổ chiếu vào. Hai người nhìn nhau rất lâu, cuối cùng thì Dận Chân đưa tay ôm nàng, gò má Vân Yên áp lên bờ vai chàng. Trước mắt Vân Yên dần nhòa đi, không biết là nước mắt hay thứ gì khác, cứ như vậy mà âm thầm tuôn rơi, thấm đẫm vai áo chàng. Đêm nay, sự thật không thể trốn tránh hiện ra trước mắt bọn họ. Người vốn không nên xuất hiện lại đồng thời xuất hiện, quá nhiều thứ vốn không hiểu bỗng trở nên rõ ràng. Bất cứ điều gì cũng vậy, nó xuất hiện vào những lúc không hề báo trước, cắt một vết sắc lẹm vào nơi con người yếu đuối nhất. Chàng ôm nàng thật chặt, giọng nói trầm thấp mà khàn khàn. Thật sự không được sao? Đáp lại chàng là bả vai ngày càng ướt hơn, nàng chậm chậm đưa tay sống lưng chàng, nhẹ nhàng nhưng dịu dàng. Một lúc sau, giọng nói trầm khàn từ bờ vai chàng truyền ra. Duy chỉ có buông tay mới có thể giải thoát. Tứ gia, ngài là người thấu hiểu mọi điều nhất. Ngài còn có nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm. Tình nghĩa của ngài thuộc về thiên hạ và dân chúng nơi đây. Thời đại này chính là vũ đài của ngài. Từ trước đến nay Vân Yên chưa bao giờ nói với Dận Chân một câu dài như vậy. Từng con chữ đều thấu hiểu, dịu dàng, sắc bén. Cô gái này nhỏ bé đến vậy, nhưng tinh thần lại vô cùng trấn tĩnh. Trong giọng nói của nàng mang theo một loại ma lực. Loại ma lực này có thể dần dần thấm vào tim phổi con người. Dận Chân ngẩn ngơ nhắm hai mắt lại, chậm rãi hít sâu một hơi, dường như đã hiểu ra câu nói khiến người khác giật mình và ngữ điệu thản nhiên của nàng. Vân Yên, đây là câu nói dài nhất nàng nói với ta. Dưới ánh trăng, chàng mở to hai mắt, con ngươi sâu thăm thẳm, ánh sáng trong đôi mắt vụt tắt. Duy chỉ có buông tay mới có thể giải thoát. Vân Yên, tối nay ngồi thiền cùng ta được không? 8 năm qua, Vân Yên chỉ biết rằng thiết kế của Tứ Nghi Đường này tinh vi và tỉ mỉ hơn bên ngoài rất nhiều. Bên cạnh vách phòng dựa vào chiếc giường còn có một căn phòng bí mật. Thỉnh thoảng Dận Chân sẽ vào trong đó ngồi thiền, còn Vân Yên sẽ không bao giờ vào đó quấy rầy chàng. Nhưng đêm nay, Dận Chân nắm tay Vân Yên, đẩy con nghê bằng ngọc trên chiếc bàn sang một bên. Cánh cửa trên vách tường từ từ mở ra, ngọn đèn vàng ấm áp nhanh chóng được thắp lên. Nơi đây giống như một thế giới khác. Yên bình, tĩnh mịch. Mùi đàn hương thoang thoảng quanh quẩn trong căn phòng. Dưới chân là thảm lông cừu mềm mại. Tất cả đều khiến nàng thêm mông lung như lạc vào giấc mộng. Trên vách tường treo 3 bức tranh dài với màu vàng làm chủ đạo. Bức tranh chính giữa vẽ Hoàng đế Khang Hy mặc triều phục. Bên trái là bức tranh vẽ một người phụ nữ mặc trang phục hoàng hậu đoan trang xinh đẹp, mắt hạnh tóc nâu, ấm áp dịu dàng. Phía bên phải là một người phụ nữ xinh đẹp mặc trang phục cung phi, trong đôi mắt và giữa hai đầu lông mày có một cảm giác rất quen thuộc, phong thái mang đậm sự trí tuệ và lạnh lùng. Bức tranh được vẽ vô cùng cẩn thận, rất có thần, từng nét vẽ đều chứa đầy tình cảm. Càng đến gần, tượng Phật dữ tợn trên bàn thờ càng khiến ánh mắt con người ngưng trệ, như rơi vào khoảng không kỳ dị trong ánh nến. Màu vàng của tượng Phật và dáng vẻ dữ tợn vừa kỳ dị lại vừa hòa hợp đến lạ lùng. Diện mạo ông Phật to lớn dữ tợn lại rất anh tuấn, đầu đội mũ mão. Phía trước là một người phụ nữ có vóc dáng nhỏ bé gầy gò. Nàng được ông Phật nhẹ nhàng ôm lên, mái tóc dài sau lưng nàng được ôm trọn. Nàng ngồi đối diện với ông Phật. Hai chân mở ra, cặp mông đầy đặn ngồi trên đùi ông Phật, bốn tay ôm lấy nhau, người kề sát vào nhau, cơ thể trần truồng. Ngay cả biểu cảm thành kính đắm say của bức tượng cũng cực kỳ có thần. Dận chân kéo Vân Yên đi đến, Vân Yên nhìn bức tượng, mặt không đỏ, cũng không nói gì. Dận chân châm một bó hương, cắm vào lư hương trên bàn thờ. Trong làn khói mờ ảo, tượng Phật dữ tợn lại càng thêm quyến rũ. Chàng nắm tay Vân Yên cùng quỳ trên chiếc bồ đoàn màu vàng kim. Dưới bàn thờ chỉ có một chiếc bồ đoàn, kích thước khá lớn, mà vóc dáng Vân Yên thì khá nhỏ. Một chuỗi tràng hạt được đeo lên cổ tay mảnh khảnh của Vân Yên, mỗi viên ngọc đều tròn trịa sáng bóng, trên mỗi viên ngọc đều có hoa văn hình mắt phượng, cả chuỗi hạt tỏa ra ánh sáng mờ mờ, vừa nhìn đã biết không phải là vật tầm thường. Dận chân cũng cầm một tràng hạt gần giống thế nhưng màu sắc đậm hơn, ánh sáng bao phủ trên đó cũng rõ ràng hơn. Từng viên ngọc chậm chậm đi qua đầu ngón tay chàng, nhìn kỹ, ba góc trên mỗi viên ngọc đều có hình mắt rồng, dữ tợn và sắc bén. Chuỗi hạt trên tay nàng gọi là Phượng Nhãn Bồ Đề, mắt Phượng Bồ Đề, là một trong những chuỗi hạt có linh nhất trong mật tông. Một, kết hợp với Long Nhãn Bồ Đề, mắt rồng Bồ Đề của ta thì thành một đôi. Chuỗi hạt này có 14 viên, biểu thị cho Quan Âm Bồ Tát và tất cả lòng từ bi kính trọng của chúng sinh trong 10 phương, 3 thế, 6 cõi, khiến chúng sinh đạt được 14 công đức dũng cảm. 14 điều dũng cảm đó là: thứ nhất, giúp chúng sinh giải thoát khỏi khổ não. Thứ hai, giúp chúng sinh thay đổi tầm nhìn, nếu gặp hỏa hoạn, không bị lửa dữ thiêu đốt. Thứ ba, giúp chúng sinh thay đổi cách nghe và nhìn, dù bị nước lớn cuốn đi cũng không bị nhấn chìm. Thứ tư, giúp chúng sinh không bị quỷ dữ làm hại. Thứ năm, giúp chúng sinh tiêu trừ những cái xấu của lục căn, hai, thoát khỏi đao trượng. Thứ sáu, Bồ Tát chiếu sáng 10 phương, giúp chúng sinh không bị quỷ dạ xoa, những điều đen tối làm hại. Thứ bảy, giúp chúng sinh thoát khỏi gông cùng xiềng xích trần thế. Thứ tám, giúp chúng sinh đi trên con đường nguy hiểm như đi trên con đường bằng phẳng, thoát khỏi giặc cướp. Thứ chín, giúp chúng sinh thoát khỏi lòng tham, không sinh sắc niệm. Thứ mười, giúp những người hay nóng giận không sinh oán hận. Thứ 11, giúp tất cả những người không có thiện tâm tránh xa độc ác. Thứ 12, giúp chúng sinh không có con, cầu con trai sinh được con trai. Thứ 13, giúp chúng sinh không có con, cầu con gái sinh được con gái. Thứ 14, giúp chúng sinh niệm danh hiệu Quan Thế Âm thì được vô lượng lợi ích và phúc đức. Tốc độ nói của Dận Chân chắc chắn mà từ tốn, giống như một vị cao nhân đắc đạo kiên nhẫn giảng giải. Chàng chậm rãi nắm lấy tay Vân Yên, ngẩng đầu lên nhìn bàn thờ. Đây là Phật Hoan Hỷ 3 của phái Mật Tông, trong đó Phật mang ý nghĩa là Pháp, còn cô gái mang ý nghĩa là trí tuệ. Pháp và trí tuệ song hành, rồi hợp lại thành một người, ngụ ý là Pháp giới và trí tuệ là vô hạn.